Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13 áp thương thành điểm, Dư Nguyên lặp lại xác nhận nửa ngày. Mới xác nhận này phân đến từ trường quân đội biêu kiện không phải lừa dối càng không phải vui. Đùa thế giới này có rất nhiều quốc gia, đại, phân lượng trọng quốc gia lại chỉ có hai cái. Thứ nhất đó là Dư Nguyên nơi Phú Minh. Toàn xưng Phú Cường Dân Chủ Văn Minh Hài Hòa Liên Minh, Phú Minh có tam đại trường quân đội. Quý tộc chi bang sách, dã thú sao huyệt Đông Lâm Viện, trầm mặc như thạch sao Bắc Đầu, từ từng người danh hiệu bên trong, liền có thể nhìn ra chúng nó bất đồng dạy học phong cách tới. Liền tỉ như nói Dư Nguyên lần trước đi chắc tố chất giá trị khi gặp phải, vườn trường bá lăng sự. Hiện, mặt khác trường quân đội bọn học sinh cũng không dám nháo đến khó coi như vậy. Nhưng Đông Lâm các giáo quan là mặc kệ tư đấu, yêu cầu duy nhất chính là điểm đến mới thôi. Bọn họ nhiều lắm ở xong việc ủng hộ một chút kẻ thất bại. Tưởng bạch bạch mà đem và mặt còn trở về sao? Muốn cho hắn quỳ xuống đất xin tha sao? Chăm chỉ huấn luyện đi. Ngoặc kép, linh tinh, dã thú chi danh chân chính bị thông nhận nghe nói là ở nửa năm trước tam đại trường quân. Đội tân sinh giao lưu đầu sẽ phía trên. Đến nỗi cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Dư Nguyên cũng không biết. Giờ phút này hắn nhìn này tin tức, trầm tư ước chừng có nửa giờ, phương xa mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Chu Quang một tấc bỏ tiến hẹp hòi trong nhà. Dư Nguyên nhìn đến gần cột sáng. Hành quá giường đuôi, leo lên giường thân, thật cẩn thận mà đụng vào hắn đầu ngón tay, quen nắm thương ngón tay trắng tinh như ngọc, hắn như suy. Từ gì, bắt tay thành quyền, Dư Nguyên ra cửa trước cố ý gội đầu tắm rửa. Thay một bộ hoàn toàn mới vận động phục, ăn qua cơm sáng sau chạy chậm đi chơi Đông Lâm, bởi vì trước đó liên hệ quá, bị cắt cử vì chiêu đãi Lý Tấn Sinh đã chờ ở cửa. Mặt mày hớn hở mà hướng hắn phất tay. Dư ca, trải qua lần đó so thương, hai người quan hệ gần không ít, thanh niên một mặt lãnh Dư Nguyên hướng vào phía trong đi. Một mặt lải nhải, đi trước trông thấy trong viện huấn luyện viên, sau đó chúng ta ăn một bữa cơm, buổi chiều đi xem phòng ở, hôm nay trong viện nhưng náo nhiệt, sách lần trước ở ngươi bên kia rơi xuống mặt mũi, hôm nay một đám người sụ mặt. Một bộ lão bà cùng khuê mật chạy bộ dáng, Dư Nguyên bị hắn cái này hình dung chấn một chút. Nghi hoặc hỏi, sách tới các ngươi nơi này làm gì? Thực tập binh quan hệ hữu nghị à? Những cái đó mặt người dạ thú thích nhất này đó. Lý Tấn Sinh trần chờ một chút, ngữ khí thẹn thùng lên. Ta nói chính là sách đám kia nam nhân. Hôm nay Ly Miêu tỷ cũng ở, Dư Nguyên phát sóng trực tiếp trước đã làm công khóa. Tự nhiên biết hắn nói chính là ai, Ly Miêu, chứ danh kỹ thuật hình mỹ nữ chủ bá, này được hoan nghênh trình độ. Xem Lý Tấn Sinh trên mặt về điểm này ngượng ngùng liền có thể biết được hai người tán gẫu tới hội. Đàm thất khi, Đông Lâm quân viện hai vị huấn luyện viên đã trước tiên chờ. Bọn họ xác nhận Dư Nguyên sở hữu tư liệu sau, khó xử mà đưa ra cuối cùng một chút yêu cầu, ở tiến vào chính để phía trước. Chúng ta còn hy vọng lấy được xem xét ngài tố chất giá trị quyền hạn. Có thể chứ, Dư Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mỗi lần thí nghiệm sau tố chất giá trị đều sẽ đổi mới nhập kho. Vì tránh cho chính mình tố chất trên diện rộng biến hóa khiến cho không cần thiết phiền toái. Dư Nguyên sớm đã đem này phân trị số thiết vì chỉ chính mình có thể thấy được hắn biết cái này lưu. Trình tốn thời gian có điểm trường. Điền Hảo trao quyền văn kiện sau liền ở Đông Lâm trường quân đội trong căn cứ tùy tiện đi dạo này. Một dạo, liền tới rồi quan hệ hữu nghị hiện trường quân đội quan hệ hữu nghị. Tổ chức địa điểm ở nhiều truyền thông trong đại sảnh có lẽ là bầu không khí ảnh hưởng. Đông Lâm cùng sách thực tập binh nhóm chi gian cũng không có Lý Tấn Sinh hình dung trung khoa. Trương mùi thuốc súng. Nhưng cũng không phải cái gì y hương tấn ảnh ngợp trong vàng son địa phương. Thập phần như là Dư Nguyên đời trước đi qua một hai lần xã đoàn tụ hội, Dư Nguyên xuất hiện ở cửa. Tuy rằng ăn mặc một thân mộc mạc vận động phục, lại như cũ có loại mặc danh hấp dẫn người khí tràng. hắn đôi tay sao ở túi quần, khí định thần nhàn, hơi hơi cúi đầu, mọi người liền không tự chủ được mà muốn đi tìm tòi nghiên cứu hắn đáy mắt đong đưa kim sắc lưu. Quang, trong đó có một đạo tầm mắt đặc biệt nóng rực, Dư Nguyên theo cảm giác nhìn lại. Nào nào, từ lần trước điện thoại lúc sau, hắn liền rất thuần thục mà đem Dư Tiềm cái thứ hai dãy số cấp kéo đen. Tương lai thế giới đối số điện thoại quản chế nghiêm khắc. Dư Tiềm công tác hào sinh hoạt hào song song bỏ mình sau. Lại tưởng liên hệ người nào đó liền bó tay không biện pháp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Dư. Tiềm nỗ lực duy trì trên mặt biểu tình ổn trọng, thực cứng đờ mà nhìn chăm chăm hắn, ánh mắt kia rất giống đang xem một cái dã quỷ, đại khái là sợ trước mặt người khác xấu mặt, hắn bỏ qua một bên đầu, quay đầu tiếp tục cùng hắn một đạo bằng hữu tán gẫu áp thương thực tế thao tác tính cao không? Cao, giống nhau đi, luyện lại lâu cũng liền như vậy, Dư Tiềm nỗ lực tĩnh tâm. Chẳng lẽ còn có thể áp thành một cái điểm sao? Vì cái gì không thể? Một đạo xa lạ thanh âm cắm vào. Dư Nguyên không biết khi nào để sát vào. Kìa Trương Minh Diễm gương mặt làm rất nhiều theo bản năng muốn phản bác người trong phút chốc. Hoảng hốt im miệng, chỉ cần ngươi có thể để cho nhân sức giật mà trôi đi họng súng khống với trong tay, thật vậy. Trăng, thiếu nữ thanh triệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, Dư Nguyên lệch về một bên đầu. Liền thấy từng ở ghi hình chung gặp qua nữ chủ bá Ly Miêu, nàng không tính là cao. 1m65 tả hữu, có một chương còn bảo tồn trẻ con phì hoa hoa mặt. Mặc dù giờ phút này ăn mặc hắc bạch sách chế phục, cũng hồn nhiên thiên thành một cổ người mặc màu hồng phấn váy bồng điềm mỹ hơi thở. Nếu hắn là thằng, phỏng chừng cũng sẽ bị loại này mật đường giống nhau khí chất hấp dẫn, ta xem qua ngươi. Cay rát dụ viên, Ly Miêu rất hòa thuận mà đối hắn lộ ra một cái hiền lành cười. Không mang theo ác ý, thanh âm khó nén hưng phấn. Người nói áp thương thành điểm, là thật vậy chăng? Gương mặt này công nhận độ quá cao. Dư Nguyên không kỳ quái chính mình bị nhận ra tới. Lý luận thượng là, lý luận còn chưa đủ. Tới thử xem sao, nàng búng tay một cái. Bàn ăn đàn phía bên phải bỗng nhiên len lỏi khởi sương mù dường như hơi nước. Cùng với máy móc trục chuyển động cắn hợp khe khẽ nói nhỏ. Dâng lên rào chắn phác họa ra một cái mini trường bán. Có người tha thiết mà đệ thượng hai thanh M416. Đi qua Ly Miêu tay đệ đến Dư Nguyên trong tay. Áp thương, Dư Nguyên chỉ là tưởng đơn thuần mà sặc Dư Tiềm một chút. Trầm tư như thế nào cự tuyệt loại này cố sức sự thử xem đi. Thử xem, Ly Miêu trừng mắt một đôi tròn xoe mắt mèo, chờ đợi mà nhìn hắn, một cháp đạn thời gian mà thôi. Ta, ngươi đánh thành một cái điểm, ta liền mời ta tạo hình sư giúp ngươi thiết kế tạo hình. Ngoặc kép, thẳng đánh tử huyệt, có điểm tâm động, Lý Nam hướng Dư Nguyên nói qua. Thích hợp tạo hình sư vẫn luôn không có tin tức. Hắn rốt cuộc tình huống đặc thù, như thế nào thay đổi giả dạng đều đến giữ lại này một thân hầu gái trang. Muốn ở phát sóng trực tiếp chung đổi ra không giống bình thường kinh diễm bốn tòa tân tạo hình. Khó càng thêm khó, nhưng vì nổi danh một đường nữ chủ bá tạo hình sư. Này nghiệp vụ năng lực tự nhiên có thể vì bọn họ giải trừ cái này phiền toái, này đối hắn phát sóng. Trực tiếp sự nghiệp mà nói. Rất quan trọng, phát sóng trực tiếp phòng không nhỏ, lại cũng không lớn, gió thổi cỏ lay, bất quá nửa ngày đại đa số chủ bá đoàn đội là có thể biết được. Ly Miêu biết được này đó, phỏng chừng cũng là thông qua kia rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ, lần này. Dư Nguyên chỉ là hơi làm trần chờ liền mượn qua thương. Tiêu bia chỉ ở 50 mét chỗ vị trí, hình tròn đến điểm giữa một chút tươi đẹp hồng. Hắn cẩn thận sờ soạn một lần thương thân, xác nhận quy tắc, một cháp, 30 phát, Ly Miêu gật đầu, Dư Nguyên bỗng nhiên bổ sung nói. Nếu là đại ca cùng ta đánh cuộc, như vậy cũng thỉnh đại ca tới tham gia một chút đi ta. Không được sao, Dư Nguyên nắm thương, quay đầu nhìn thoáng qua, tràn đầy lạnh lẽo, Dư Tiềm bị như vậy một kích. Nắm chặt hạ quyền. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận tân tìm tới một fan M4. Đứng ở Dư Nguyên bên trái, hai người trung gian, áp thương là các đại bắn nhau trong trò chơi đều sẽ bị đề cập một loại thao tác. Người thao tác ở xạ kích trong quá trình đem chuẩn trong lòng áp. Lấy này triệt tiêu xạ kích sức giật mang đến họng súng thượng di. Giả trang trọng tài Đông Lâm học viên đếm ngược 3 giây. Xạ kích hai chữ âm cuối tức khắc bao phủ ở một mảnh dày đặc viên đạn thanh. Ở đây đều là hàng năm chơi thương thân thể tố chất tạc cao mọi người. 90 phát đạn ở ngắn ngủi mấy giây nội rít gào quanh quẩn thành hàng ngàn hàng vạn vang lớn. Sóng to giống nhau đánh sâu vào màng tai. Bọn họ lại không chút sứt mẻ, họng súng diễm quang giây lát lướt qua. Mọi người nín thở đi xem, Lý Miêu Tiêu Bia thượng sở hữu lỗ đạn ẩn ẩn có về một khí thế. Tụ tập ở lớn bằng bàn tay địa phương. Trung gian, dư tiềm lỗ đạn tuy tán, lại cũng ổn ở viên bia phía trên, nhất hữu. Dư Nguyên nhìn phía trước, lược cảm vừa lòng mà gật đầu. Cái kia viên bia phía trên, 30 viên lỗ đạn tụ tập ở điểm đỏ thượng, đánh xuyên qua da trứng gà lớn nhỏ thật lớn lỗ đạn. Nếu không phải lỗ thủng bên cạnh cánh hoa bất quy tắc liên tiếp hình cung chỗ hồng. Đại khái không có người tin tưởng đây là áp thương kết quả trên thực tế. Áp thành một cái điểm, xác thật là chưa từng nghe thấy. Dư Nguyên kiếp trước, áp thương loại này thao tác là ở trước máy tính từ con chuột thao tác mà thành. Loại này kỹ xảo đặt ở trong hiện thực, yêu cầu lực lượng cường đại cùng cơ bắp lực khống chế. Sau đó mới là nhắm ngay tâm điều tiết khống chế, loại này thao tác yêu cầu quá cao. Nhưng Dư Nguyên không giống nhau. Hắn thân thể này chính là từ trong trò chơi cái kia vạn năng nhân vật diễn biến mà đến. Áp thương thao tác chỉ cần bằng vào cảm giác mà tính toán. Dư lại giao cho cơ bắp ký ức liền hảo, như vậy có thể đi. Hắn thu thương, tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác. Dư Nguyên lại không lắm để ý. Hắn đang muốn tìm Ly Miêu thương thảo một chút tạo hình sư đại sự. Bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa phá âm kinh hô, không có khả năng. Người tố chất giá trị rõ ràng liền tiêu chuẩn tuyến đều với không tới. Sao có thể ép tới như vậy? Thanh âm đột nhiên im bặt, Dư Nguyên nhíu nhíu mày. Nghiêng đầu vừa lúc gặp được Dư Tiềm tái nhợt gương mặt, hắn trong lòng vừa động. Hắn dự kiến quá Dư Tiềm phát hiện chính mình tố chất giá trị biến hóa khi hẳn là sẽ thực kinh ngạc. Thậm chí dâng lên phòng bị, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn vị này, đại ca, sẽ có lớn như vậy phản ứng. Thậm chí có vẻ có chút kinh sợ, này quá khác thường, Dư Nguyên hơi hơi nheo lại mắt. Đỡ thương tay nhẹ nhàng một khấu, bỗng nhiên tản bộ hướng 7 bước ở ngoài hơi hơi run rẩy bóng người đi đến. Hắn nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng. Cứng rắn đế giày lại ở bóng loáng như gương trên mặt đất khấu khởi nhịp chống tiếng bước chân. Thân thể này đại khái thật là trường cao. Dư Nguyên để sát vào mới phát hiện hai người thân cao không phân cao thấp. Hắn nâng thương, họng súng tùy ý mà để ở Dư Tiềm ngực, đầu ngón tay khấu động, răng rắc, Dư Tiềm đại mộng sơ tỉnh giống nhau. Đột nhiên run rẩy một chút, khoảng cách như thế chi gần. Dư Nguyên rốt cuộc thấy rõ thanh niên mắt kính phiến sau sắc thái. Cái loại này kinh sợ không phải ngắn ngủi mà là lịch sử xa xăm như từ nhỏ liền gieo hạt giống. Bị bùn đất che giấu, giờ phút này phá tan trở ngại tràn ra tân thúy chồi non, nói giỡn, Dư Nguyên rũ mắt đem M416 hoành. Đặt ở Dư Tiềm trong tay, thập phần khách khí xa cách, thỉnh đại ca hỗ trợ. Đem chúng nó thả lại đi thôi, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.